Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 357, bại. Tên này Càn Đạt Bà Long tộc Long Huyền, ở cũng không phải là Long Tôn tình huống phía dưới, thi triển ra Long thuật vậy mà có thể ảnh hưởng đến Long Tôn. Hoa Côn Lôn thở dài, cùng cái này Đạt Bà huyết tôn ngang cấp Long Huyền. Nếu là không có cái gì tương đối ưu tú long thuật đến tiến hành phòng ngự đối kháng, trong nháy mắt chỉ sợ liền sẽ bị sinh sinh đánh rớt ít nhất một thành thực lực a. Đồng thời, Đạt Bà huyết tôn lại bởi vì cái này long thuật để kích thích bản thân, làm chính mình thực lực lần nữa tăng vọt một thành. Này vừa đến vừa đi, chính là hai thành thực lực chênh lệch. Hoa Côn Lôn cắn chặt môi, loại này hình thái chiến đấu, nếu như lại chênh lệch hai thành thực lực, đây là cái gì long thuật? Bản thiếu gia, lăng không giảm bớt một thành long thuật. Lữ Phẩm một tiếng quái khiếu, hai tay vân vê long ấn mở ra phòng ngự long thuật, muốn đem thần long nỉ non cùng thân thể ngăn cách ra. Lại phát hiện loại thiên phú này long thuật vô cùng quái dị. Cho dù thi triển cách trở loại hình long thuật, bọn chúng vẫn là kiên định chảy vào, vẻn vẹn chỉ là so trước đó chậm một chút mà thôi. Chớ chú lực lượng, nguyên rủa đến từ thiên, đến từ ngủ say thần long, thực hiện ở trên người ta bất luận cái gì nguyên rủa. Ta nguyên rủa hắn đem bắn ngược trở về, lấy gấp trăm lần uy năng gia trì tại những cái kia đối ta nguyên rủa thân người bên trên. Diêu, địch chắp tay trước ngực, hình thành một cái đặc biệt cổ quái long ấn, lòng bàn tay bay vút lên ra một cỗ màu xám cho long thuật. Hắn đem thân thể của mọi người bao vây lại, xinh đẹp thần long nỉ non, rơi vào màu xám cho long thuật phía trên, hai cỗ lực lượng phát ra suy suy tiếng vang kỳ quái. Phảng phất nước chua đang ăn mòn lấy kim loại, thiên phú long thuật ăn mòn, trong nháy mắt trở nên chậm lại. Nghĩ muốn hủy diệt thật mỏng một lớp bụi sắc long thuật, cần thời gian sợ rằng phải ở một phút tả hữu. Đây chính là thiên phú long thuật. Hồng nương tử Diêu Địch nhìn xem cũng không có bị bắn ngược. Thần long nỉ non, cho dù là tiên thiên long thuật, đều sẽ bị ta đây đạo long thuật cho bắn ngược trở về. Chỉ có thiên phú long thuật không cách nào bắn ngược. Truyền thuyết có được thiên phú long thuật Long Huyền, thể nội đều có thần long một tia chân chính huyết dịch. Ở một tia kia trong máu ẩn giấu thần long bản thể sở hội long thuật, đó là một loại trí cao vô thượng tồn tại. Nhân loại khai phát bất luận cái gì long thuật, ở trước mặt của bọn nó đều sẽ thiên nhiên kém mấy phần. Trần Mặc trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ ngưng trọng. Hạng thượng chỗ sâu tỏa long thuật trung tâm, Hồng nương tử Diêu Địch phụ trợ long thuật cũng vô pháp tiến vào bên trong vì hắn gia trì. Vốn liền ở thế yếu chiến đấu, cứ như vậy còn có cái gì tỷ số thắng sao? Đạt Bà huyết tôn nhắm mắt ngửa đầu, trên mặt lộ ra một loại vô thượng hưởng thụ biểu lộ. Hắc ám tà long ấn mở ra sau chiến lực tiêu thăng, lúc này lại có một thành lực lượng từ thể nội cao tốc tạo ra. Loại kia sảng khoái đã không phải là dùng ngôn ngữ có thể hình dung. Đạt Bà huyết tôn cảm giác mình toàn thân 48.000 cái lỗ chân lông đều đã triệt để mở ra, đang phát ra thoải mái rên rỉ, mà cái kia rên rỉ chính là thần long nỉ non. Vẻn vẹn chỉ là nháy mắt, Đạt Bà huyết tôn thực lực lần nữa tăng vọt một thành. Cuồng hung đồng tử bên trong lấp lóe lấy đắc ý quang mang, gắt gao khóa chặt hạng thượng. Suy yếu a, ngươi lại suy yếu một thành, ta xem ngươi làm sao cùng ta chiến. Chỉ dùng một đầu ngón tay, ta liền có thể phá mở ngươi cái kia không đánh tan được thân thể. Hạng thượng nhìn xem Đạt Bà huyết tôn, con mắt trong nháy mắt biến thành trống rỗng bạch sắc. Tất cả tinh thần phảng phất đều biến mất. Đạt Bà huyết tôn hung ác điên cuồng, con mắt không khỏi sững sờ. cái này hạng thượng là thế nào? Hắn thoạt nhìn không bình thường, cực kỳ giống một cái tượng gỗ. Không đúng, cái kia trống không ánh mắt bên trong chính xuất hiện liên tiếp quái dị ký tự. Cái kia ký tự thật kỳ quái, có một loại không nói ra được nhìn quen mắt cảm giác. Trong đó đồng thời còn có một loại bị người sợ hãi khí tức đang lăn lộn. Đó là cái gì? Vậy rốt cuộc là cái gì? Mặc kệ, Đạt Bà Huyết Tôn đè nén không được sợ hãi trong lòng. Trong tay tỏa long thuật tại sau lưng hóa thành long pháo. Một cái cưỡng ép phun ra, thôi động thân thể đem bầu trời cắt đứt phân liệt, bao trùm lấy lân giáp cùng đủ loại long thuật nắm đấm màu đen. Hung hăng quăng về phía hạng thượng đầu. Ông, hạng thượng trống không con mắt đột nhiên một cái chấn động. Ẩn chứa trong đó đủ loại phù văn, trong nháy mắt ngưng tụ tới cùng một chỗ. Lân phiến phía dưới lỗ chân lông phun ra ngoài lấy một tổ âm phù. Cái kia âm phù nghe là như thế quen tai. Ngay vừa mới rồi trước đây không lâu, Đạt Bà Huyết Tôn trên thân cũng đang phát tán ra đồng dạng âm phù. Thần long nỉ non, Càn Đạt Bà Long tộc, đặc hữu thiên phú long thuật, chính là long tước đều không thể sử dụng Càn Đạt Bà Long tộc thiên phú long thuật. Bây giờ, một tên tuyệt đối không phải Càn Đạt Bà Long tộc tuổi trẻ long huyền. Đột nhiên, liền sẽ thế gian chỉ có Càn Đạt Bà Long tộc có thể sử dụng thiên phú long thuật cho phát động đi ra. Cái này, điều này sao có thể? Đạt Bà Vận Phong, hốc mồm cứng lưỡi nhìn xem hạng thượng. Càn Đạt Bà Long tộc độc môn thiên phú long thuật một trong, lại bị hạng thượng phát huy ra. Hơn nữa này thiên phú long thuật huy năng lại còn ẩn ẩn ở Đạt Bà Huyết Tôn chi thượng. Thiên phú long thuật cho tới bây giờ chỉ có thể nội có đặc thù long tộc máu tươi thời điểm mới có thể sẽ xuất hiện. Hơn nữa loại kia nồng độ càng cao, thiên phú long thuật thì sẽ càng là cường đại. Hạng thượng thiên phú long thuật mạnh hơn Đạt Bà Huyết Tôn. Cái này chẳng lẽ đại biểu hạng thượng so Đạt Bà Huyết Tôn huyết dịch nồng độ còn muốn nồng đậm sao? Làm sao có thể? Đạt Bà Vận Phong trong lòng cuồng loạn, một đôi như chim ưng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hạng thượng. Vụng trộm hạ quyết tâm, đợi chút nữa coi như hạng thượng bị đánh chết, thi thể cũng muốn cướp về đến Càn Đạt Bà Long tộc đi. Thật tốt là một phen nghiên cứu. Càn Đạt Bà Long tộc thiên phú long thuật, tại sao có thể bị ngoại nhân cho không giải thích được thi triển đi ra? Thần long nỉ non từ hạng thượng trong lỗ chân lông phun ra đến. Bọn chúng tiếp xúc đến Đạt Bà Huyết Tôn thả ra thiên phú long thuật. Hai đạo bản chất giống nhau long thuật dây dưa cùng nhau. Cuối cùng toàn bộ rơi vào hạng thượng trên thân. Đi chết, Đạt Bà Huyết Tôn nắm đấm. Giờ khắc này, trọng trọng lắc tại hạng thượng gò má, lũ quét đồng dạng lực lượng từ trong quả đấm điên cuồng hướng ra phía ngoài khơi thông. Các loại long thuật ở hạng thượng hai gò má vị trí liên tục nổ vang. Toàn bộ tỏa long thuật hình cầu cũng bị liên lụy chấn động không chỉ. Trọng quyền đánh đầu, vô số long thuật oanh minh. Đạt Bà Huyết Tôn kinh ngạc phát hiện, hạng thượng đầu, theo cổ ngoặt sang một bên, lại không có chân chính gãy mất ý tứ. Thậm chí ngay cả xương cốt đứt gãy thanh âm đều không có vang lên. Có vẻn vẹn chỉ là một cỗ không có gì sánh kịp đáng sợ lực lượng. Đang tải từ hạng thượng thể nội hướng ra phía ngoài phun trào. Tại sao có thể như vậy? Đạt Bà Huyết Tôn con ngươi rụt lại. Ánh mắt kinh ngạc gắt gao nhìn chằm chằm hạng thượng. Vì sao thiên phú của ta long thuật rơi ở trên người hắn không là công kích, ngược lại trở thành trợ giúp hắn tăng lên chiến lực tính chất phụ trợ. Chúc phúc loại long thuật, Càn Đạt Bà Long tộc thiên phú long thuật, chỉ đối Càn Đạt Bà Long tộc người mới sẽ hữu hiệu. Đối ngoại tộc người, toàn diện cũng là độc dược mới đúng a. Cảm ơn người thiên phú long thuật a. Hạng thượng đầu nghiêng qua một bên, trống không con mắt khôi phục lúc ban đầu xích hồng. khóe môi cắn mấy phần đắc ý nhìn xem Đạt Bà Huyết Tôn. Cảm thụ được thể nội cái kia hung lớn lên long thuật. Trong lòng thật dài chuyển vận một hơi, rốt cục vẫn là đuổi kịp. Quả nhiên không sai, người khác thiên phú long thuật lại một lần mở ra. Mới vừa khiêu khích, là chính xác, tại sao có thể như vậy? Ngục huyền tà long đắc ý song đồng, trong nháy mắt trở nên không còn bình tĩnh. Người tiểu tử thúi này, là cố ý, vừa mới là cố ý chọc giận Đạt Bà Huyết Tôn cái kia vô dụng. Chính là vì nhường hắn thi triển thiên phú long thuật. Đến cược, người này quái dị thân thể, có thể trong khoảng thời gian ngắn, phóng xuất ra giống như hắn thiên phú long thuật. Ngươi chính là rất thông minh nha. Không hổ là vạn niên thiên tài khó gặp long huyền a. Hạng thượng mỉm cười đáp lại ngục huyền tà long. Thân thể bốn phía ngàn mục nát vạn thực áo nghĩa long thuật trở nên có chút không ổn định. Thần long nỉ non, chẳng biết lúc nào trải rộng hạng thượng toàn bộ não hài. Cái kia vẫn không có xuất hiện, vô luận dùng bất luận cái gì long thuật đều dò xét không tới hạng thượng số 2. Giờ khắc này cũng vô pháp lần nữa ẩn tàng. Cách đó không xa, hạng thượng số 2 chân thân hiện ra, đã từng cùng hạng thượng hoàn toàn bằng nhau thực lực, tại thời khắc này rớt xuống trọn vẹn một thành. Mà hạng thượng thực lực, bởi vì Đạt Bà Huyết Tôn trong lúc vô tình trợ giúp, một hơi tăng lên 2 thành, 3 thành, song phương chiến lực, ở trong nháy mắt chênh lệch trọn vẹn 3 thành. Duy ngã độc tôn, mới kình thiên trụ đại long thuật, cho ta trấn áp, coi như sẽ tan đi ta đây đầu rồng thuật, cũng phải đem cái này ngàn mục nát vạn thực áo nghĩa long thuật, cho ta trấn áp xuống dưới. Hạng thượng hai tay liên tục vân vê long thuật ấn, từng đạo mới kình thiên trụ đại long thuật, ở ngàn mục nát vạn thực áo nghĩa long thuật bên trong xuất hiện. Những cái này long thuật vừa mới xuất hiện, lập tức liền bị ăn mòn chi chi rung động, đồng thời độc tôn đại long thuật, để tất cả long thuật đều cúi đầu thần phục, quy về hắn sử dụng uy năng, cũng lần nữa cho thấy cường đại một mặt. Ngắn ngủi khoảnh khắc, tư thế yếu, trong nháy mắt toàn bộ xoay chuyển trở thành ưu thế. Hạng thượng lòng khẩn trương, cũng theo đó thoáng buông lỏng. Mới kình thiên trụ đại long thuật ưu thế lớn nhất, chính là theo người sử dụng thực lực tăng lên, uy lực cũng sẽ hoàn mỹ đi theo tăng lên, mà sẽ không giống đại bộ phận long thuật như thế. Sáng tạo ra uy lực thì bao lớn, trên cơ bản chính là bao lớn. Người sử dụng thực lực tăng lên 100, long thuật uy lực mới chỉ có thể tăng lên 10. Mới kình thiên trụ đại long thuật uy năng trong nháy mắt tăng vọt 2 thành. Hạng thượng số 2000 mục nát vạn thực áo nghĩa long thuật uy năng lại trong nháy mắt sụt giảm 1 thành. 3 cái này thành chênh lệch, làm cũng không phải là áo nghĩa, vẻn vẹn chỉ là tiếp cận áo nghĩa mới kình thiên trụ đại long thuật. Có một trận chiến năng lực, ngục huyền tà long, người long pháo áo nghĩa, ta liền cảm ơn trước. Hạng thượng thân thể hất lên, phía sau long pháo liên xả, cánh tay bên trong quán chú mới kình thiên trụ đại long thuật. Vào đầu đánh tới hướng hạng thượng số 2 long pháo áo nghĩa. Không muốn, ngục huyền tà long một tiếng quái khiếu, dài nhỏ trong mắt, lần đầu xuất hiện một tia ảo não. Hạng thượng số 2, bại, long pháo áo nghĩa, hủy, ngàn mục nát vạn thực áo nghĩa long thuật, biến mất, ngục huyền tà long đứng ở hạng thượng trí nhớ trong đầu mê vụ phía trước. Lẳng lặng nhìn lấy hết thảy phát sinh trước mắt, dài nhỏ trong mắt lấp lóe lấy chưa từng có giật mình. Vì có thể đánh bại hạng thượng, chiếm lấy thân thể này, trong đó kế hoạch không thể bảo là không dài. Thậm chí ở trong đó rót vào 2 đầu áo nghĩa cấp long thuật. Áo nghĩa, cho dù mạnh như long tôn, long tước, trong tay số lượng cũng đều là tương đối có chút. Có chút long tôn, thậm chí trong tay đều chưa chắc sẽ có 1 đầu hoàn chỉnh áo nghĩa long thuật. A Kiêu chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,